Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 6, cũng là tập cuối cuốn 27 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Muôn Thuật trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghỉ ngơi cuối tuần nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6, cũng là tập cuối cuốn số 27. Lão tà kinh hoàng hét lên, bàn tay còn chưa kịp rời khỏi mặt, lão tà đã kịp ra động tác rồi. Thân thể của lão ta được như một bàn tay khổng lồ vô hình nâng đỡ, bay vụt lên trên cao, di chuyển sang trái sang phải nhiều lần trong tích tắc. Những âm thanh liên tiếp vang lên, thanh kiếm gỗ đào của tôi đã đâm vào bụng trái của lão Tây. Hai quỷ trào của Long Yêu Phù đã hùng hãn giáng một đòn rất mạnh vào hai cánh tay trái phải của lão Tây. Sau đó thì dùng lực để xé đứt. Hai cánh tay bị xé rời khỏi thân quỷ của lão Tây. Kim giáp thì làm liền lao vụt lên khỏi mặt đất. Tay phải nhanh chóng vũ động. Năm chiếc móng như là giáp đao vũ động thành đồng. Biến hóa thành những luồng xoáy bằng giáp đao. Đôi chân của lão Tây đã bị chém vụn như là thịt xay. Lão Tây kêu lên thảm thiết, liên tục bị công kích bằng những đòn vô cùng khủng bố. Chủ yếu là lão ta chưa hề chuẩn bị tâm lý, cho dù có cường hãi như là Tây Vương, trong nháy mắt đã bị trọng thương. Một đạo quang ảnh màu đen đột nhiên đâm xuyên thấu cổ của lão Tây, đó chính là những thanh kiếm nhỏ màu đen do Hắc Phù phóng ra. Nhưng đáng tiếc là nó đã đi chệch một hướng, Tuy nhiên bị một thanh kiếm nhỏ xuyên qua, trên cổ của lão Tây vẫn có một lỗ thủng to bằng nắm tay, nhưng nó không đến nỗi chí mạng. Khóe mắt của tôi nhìn thấy ở một vị trí cách đó hàng trăm mét, Tăng Tư Khuỳnh có đột nhiên xuất hiện. Cô ta đang lao tới cứu lão Tây bằng một tốc độ rất nhanh. Từ rất xa tôi đã nghe thấy những tiếng hét phẫn nộ, lắng nghe âm thanh trong đầu của tôi lập tức xuất hiện hình dáng của chiếc bình ngọc. Rõ ràng chiếc bình ngọc đó đang hòa tốc lao tới. Hơn nữa nó đang tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Bởi vì tôi đã làm chủ nhân của nó bị trọng thương, cho nên nó đã biến thành một chiếc bình phẫn nộ. Đây chính là cơ hội tốt. Trong lòng của tôi gầm lên, không ngờ ngay lần đầu tiên tấn công, tôi đã tìm được tiết điểm công kích. Thời gian này thật là tuyệt. Tăng Tứ Khuynh ở cách xa hàng trăm mét, cho dù tốc độ có nhanh cũng phải mất 1/10 giây mới tới được nơi này. Thời gian này là đủ cho chúng tôi phát động đòn công kích tập thể thứ hai. Âm thanh phẫn nộ của chiếc bình ngọc rõ ràng còn cách xa khoảng 3 cây, sẽ phải mất vài giây mới tới được đây. Tất cả đều đã không kịp nữa. Khi đó tay chân của Tây Vương đã bị phế, cổ họng và bụng dưới của lão ta đều bị trọng thương. Chúng tôi chỉ cần đồng loạt ra tay, Tây Vương nhất định sẽ bỏ mạng. Giết chết lão ta! Tôi hét lên một tiếng, ấn trưởng môn đã được kích phát, thúc động trạng thái đã được chuẩn bị từ trước, chuyển hóa thành trạng thái toàn kích phát. Một tiếng nổ lớn vang lên, một con thiên long được tạo ra bằng năng lượng thuần khiết, nhẹ nhàng múa vuốt lao vụt lên không trung. Tiếp theo từ trên không trung lao thẳng xuống thân hình tàn phế của lão Tây. Cùng lúc đó kim giáp thì làm liền từ mặt đất lao lên, thân thể của cô ta hóa thành một đạo kim quang. Thân hình xoay tròn trên không trung như một mũi tên xoắn ốc. Hai quỷ trào trụm thành một mũi nhọn điên cuồng bổ xuống thân thể, đã cột chân cột tay của Tây Vương. Nếu như bị trúng một đòn này của Lam Liên, thân thể tàn phế của lão Tây chắc chắn sẽ bị tan thành tro bụi. Long Yêu Phù cũng không nhàn rỗi, thân hình hắn ta bay mạnh trên không trung, thân thể cuộn lại giữa không trung. Một bàn chân mang theo âm khí nặng nề đá một cú rất mạnh vào đầu, vẫn còn nguyên vẹn của lão Tây. Rất hiển nhiên bàn nãy chưa dập nát được cái đầu của lão Tây. Long Yêu Phù có lẽ rất bực mình, cho nên hắn ta muốn làm lại một lần nữa. Lại là một cuồng vây công của ba cao thủ, mục tiêu còn đang ở trong tình trạng hết sức chiến đấu. Tiếng gào thét của Tăng Tứ Khuynh vẫn còn cách xa hơn 100 mét. Chiếc bình ngọc còn ở cách xa hơn. Khuôn mặt của Tây Vương đầy chấn kinh và bàng hoàng. Quỷ nhãn của lão ta hiện hiện, chỉ thấy từ đôi đồng tử đen sì của lão ta lan rộng ra toàn bộ đôi mắt của mình. Rất nhanh đôi mắt quỷ đó đã biến thành một màu đen sì. Phương Cường, người muốn chết, đệ tam quỷ nhãn, khai. Lão Tây đối mặt với một đòn kích sát khủng bố đó, lão ta gầm lên một tiếng. Liền sau đó là một cảnh tượng khiến tôi chấn động hiện ra trước mắt. Chỉ thấy lão Tây Vương đang ở giữa không trung, và một con mắt dựng đứng từ giữa mi tâm của lão ta. Bên trong con mắt này cũng tối đen như mực. Loài màu đen này mang sát ý cực kỳ khủng bố. Con mắt này không giống như là đôi mắt quỷ kia. Cụ thể khác ở điểm gì tôi không biết. Tôi chỉ cảm nhận thấy hình ảnh này có phần giống với Nhị Lang, hiện thánh chân quân được nhắc đến trong thần thoại. Điều khác biệt nó là con mắt thứ ba của Nhị Lang thần, chiếu ra thần quang sáng chói. Còn con mắt thứ ba của Tây Vương này thì quỷ khí quá nặng nề, trông rất tà môn ngoại đạo. Trung cực quỷ thuật đệ bát đạo, đệ tam quỷ nhãn, đại mê hồn thuật, động. Lão Tây điên cuồng mà hét lên. Nghe tiếng của lão Tây trong lòng tôi như là bị sét đánh trúng. Đột nhiên tôi phát hiện thấy thân thể còn lại của Tây Vương, khí tức sôi sùng dữ dội, sau đó hội tụ về phía con mắt quỷ thứ ba. Lúc này đạo hành của lão ta dường như đã rơi từ trên mây xuống, suy nhược đến mức không còn bằng bán bộ quỷ vương. Nghe thấy tiếng kêu gào từ xa của Tăng Tú Khuynh, trong lòng của tôi chấn động. Rõ ràng đây chính là tuyệt chiêu liều mạng của lão Tây. Trùng cực quỷ thuật, đó chẳng phải là một bí thuật của quỷ đạo đã bị thất truyền được nhắc đến trong truyền thuyết hay sao? Mỗi một đạo trong trung cực quỷ thuật đều được truyền thừa, đều là được lưu truyền từ thời cổ đại. Nhưng tất cả các triều đại trong kiếp trước của tôi, trên đạo thường khẳng định tuyệt chiêu đó đã bị thất truyền. Tổng cộng có 36 con đạo ngầm kết hợp với số của thiên cương. Không biết tại sao tất cả đều bị thất lạc. Có thể là do nó quá nguy hại, trời đất bất dung. Lâm Danh Nhữ tuy có thiên chất tung hoành, nhưng lại giỏi việc tận dụng tài nguyên hiện có để cải tiến đổi mới, không thể tay không tạo ra trung cực quỷ thuật đã thất truyền. Cho nên Lâm Danh Nhữ cũng chỉ nghe nói qua, chỉ là biết mà không hiểu được về nó. Hiện tại tôi đã nghe thấy cái gì đây? Tây Vương thực sự biết được trung quỷ thuật, đệ bát đạo đại mê hồn thuật. Cái tên này vừa nghe lọt vào trong tai, trong lòng không khỏi run lên. Bảo mệnh phụ truyền đến cho tôi một cảnh báo động rất khủng khiếp. Nhưng lúc này chúng tôi đã phát động lần công kích thứ hai, không còn cơ hội để rút lui nữa. Lại nói đối phương đang phải liều mạng với việc đạo hành bị giảm mới thúc động thành công đại mê hồn thuật. Làm sao có thể cho chúng tôi thoát thân được? Lần này thì chúng tôi gặp rắc rối lớn. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu của tôi. Mặc dù hiện tại tôi vẫn còn chưa nhìn được bản chất của đại mê hồn thuật, nhưng điều đó không ngăn cản tôi biết được sự thật. Đây là một pháp thuật vô cùng khủng bố. Mô hình ảnh khiến tôi sợ hãi hiện ra. Thời gian như bị đóng băng, Thiên Long tông lao tới vị trí cách Tây Vương hơn chục mét thì đứng yên bất động. Tôi bật người dậy, tay cầm thanh kiếm gỗ đào lao tới, nhưng cơ thể tôi như bị đóng băng giữa không trung, không sao có thể cử động được. Điều tương tự cũng xảy ra với Long Yêu Phù và Lam Liên. Tôi có thể nhìn thấy đường tác động xoắn ốc vỏ kim quang, hóa thân của Lam Liên cũng bị dừng lại, cách đối phương ở phía dưới khoảng 5 mét. Trong khi Long Yêu Phù vẫn duy trì tư thế thần long bái vĩ, thân hình bị khóa cứng ở độ cao hơn, một luồng hắc khí vẫn không ngừng cuồn cuộn từ con mắt quỷ thứ ba trên thân thể suy nhược của Tây Vương tàn phát, cả thế giới như là chìm trong bóng tối. Xung quanh của tôi đột nhiên vô số tấm gương lớn màu đen lần lượt hiện lên. Trong gương tôi vẫn giữ tư thế cầm thanh kiếm gỗ đào lao tới. Đột nhiên tất cả những tấm gương lớn màu đen bắt đầu xoay quanh chuyển, vòng quanh mỗi lúc một nhanh, khiến cho tôi choáng váng. Trong gương tôi nhìn thấy vô số bản thân: Tây Vương Long Yêu Phủ, Lam Liên Tăng Tú Khuynh. Xa hơn nữa tôi có thể nhìn thấy một chiếc ngọc khổng lồ. Nó đã to đến độ cao vài chục mét. Xung quanh chiếc bình ngọc có đầy lệ khí vây nhiễu. Đám yêu ma quỷ quái vây chặt bốn xung quanh đang không ngừng gào thét. Có một tiếng nổ vang lên trong đầu của tôi. Đột nhiên tôi chợt tỉnh lại. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, sau đó tôi không khỏi sững sờ. Toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng cả lên. Phương Cường, chúng ta đang ở đâu vậy? Bên cạnh tôi vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Tôi quay đầu nhìn lại chỉ thấy thân hình to lớn của Long Yêu Phù. Tên khốn này mặc trên người bộ đồ tây trang hàng hiệu. Hắn ta đang kinh ngạc một tay ôm lấy lan can kim loại. Mắt nhìn ráo rác hồn phách bất định. Chúng tôi đã bị chúng phải đại mê hồn thuật. Trong không gian ảo do mê hồn thuật tạo ra, tương tự như là trong mơ hoặc huyễn cảnh. Một giọng nữ lạnh lùng vang lên, quay đầu nhìn sang hướng khác, tôi cảm thấy mắt của mình đang bị rung lắc. Lam Liên mặc chiếc váy màu lam, chân đi một đôi giày cao gót màu đỏ, cô ta đang thản nhiên đứng ở nơi đó. Trên khuôn mặt của Lam Liên được trang điểm rất tinh tế, đúng là một mỹ nhân. Hơn nữa chiếc váy màu xanh lam này có chút thiếu vải. Tấm lưng trắng như ngọc của Lam Liên đều lộ ra dưới ánh mặt trời, một làn da trắng mịn thanh khiết. Thu lại ánh mắt tôi cúi xuống nhìn vào chính mình. Trên người của tôi cũng mặc bộ đồ hàng hiệu giống như là Long Yêu Phù. Chân đi giày da mũi nhọn, nhưng tư thế không bằng Long Yêu Phù. Hai tay của tôi đang ôm chặt lấy lan can kim loại ở bên cạnh không chịu rời ra. Đôi chân của tôi dường như không còn tồn tại cảm giác như mấy lần sắp ngã quỵ. Tại sao lại xảy ra như vậy? Bởi hoàn cảnh của ba chúng tôi lúc này quá đặc biệt. Tôi đang đi trên con đường được làm bằng thủy tinh trên độ cao cách mặt đất 500-600 mét. Dưới chân của chúng tôi là một tấm kính trong suốt. Mỗi khi cúi đầu nhìn xuống, trong mắt của tôi chỉ thấy đầy mây và sương mù. Trong lòng của tôi vô cùng choáng váng. Điều khủng khiếp hơn nữa là tôi đã bí mật vận hành pháp lực, nhưng toàn thân trống rỗng, không có một chút pháp lực nào. Nhưng tôi vẫn nhớ được từng cảnh tượng lúc trước, câu khẩu quyết thi pháp cũng không hề quên. Tôi không tin niệm động khẩu quyết, tay bấm chỉ quyết, nhưng nó giống như hòn đá ném xuống biển, không hề có phản ứng gì. Tôi buông một tay về phía sau để lấy thanh kiếm gỗ đào vào ba lô, nhưng phía sau lưng tôi trống không, không có gì cả. Tôi thật sự rất lo lắng, tôi lục tung túi quần áo của mình. Người giấy đã biến mất, chiếc quan tài nhỏ trong suốt không còn, những pháp khí nhỏ đã được chuẩn bị trước đó cũng không còn. Tôi cảm nhận được thể trạng của mình lúc này không bằng những người bình thường. Thân thể của tôi căn bản không còn sức lực, chân dẫm lên tấm kính mà run lên bần bật, chỉ sợ bị rơi xuống dưới đó. Ý chí của tôi rất kiên cường, không sợ hãi. Tôi không sợ độ cao, nhưng mà cái thân xác của tôi lúc này không hề có khí lực, cho nên nó tự động phản ứng như vậy. Toàn thân run rẩy, mồ hôi như là mưa, không ra dáng của một người đàn ông chút nào. Ngược lại, Lam Liên ung dung dẫm đôi giày cao gót lên mặt sàn thủy tinh như đi trên đất bằng. Sự bạo dạn của cô ta đã khiến cho cả tôi và Long Yêu Phù đều cảm thấy mất mặt. Không cần phải sợ hãi, đại ca đã lớn như vậy rồi mà còn sợ. Một cô bé khoảng 5 tuổi với mái tóc được buộc chồng ngược lên trời bước tới. Thế bộ dạng sợ hãi của tôi, cô bé liền tán cho một câu. Ồ, tôi xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện. Một người phụ nữ đôi chân run rẩy bước tới, cô ta nắm lấy tay của đứa bé, sắc mặt tái mét mồ hôi nhễ nhại. Cô ta vội vàng xin lỗi tôi, đúng là làm khó cho cô ta rồi. Tôi ngượng ngập ho khan mấy tiếng rồi quay đầu nhìn lại. Trong đôi mắt Long Yêu Phù, tôi nhìn thấy hình tượng của chính mình. Xác thực tôi chính là Phương Cương, dường như trong không gian quỷ dị do đại mê hồn thuật từ con mắt thứ ba tạo ra. Tôi không chỉ mất đi toàn bộ pháp lực trở thành một người bình thường, mà thân phận ngôi sao điện ảnh lớn cũng bị bóc lột đi rồi. Chỉ cần nhìn hai mẹ con không quen biết tôi thì cũng có thể biết được điều này. Tôi nở một nụ cười đầy thiện ý mà nói, không sao, cô sĩ cần phải cẩn thận, trông chừng đứa bé. Tôi chỉ vào cô bé gan to bằng trời đang giày bước trên con đường kính ở trên cao. Đại ca cứ tự lo cho mình đi. Em sẽ đưa mẹ đi qua, nếu như đại ca sợ một lát nữa em sẽ đến dắt đại ca, đồ nhát gan. Cậu bé nói một cách đầy tự hào, kéo theo người mẹ đang sợ hãi định nằm xuống. Sau đó bước vội về phía trước. Người phụ nữ đó có ý định nói chuyện với tôi, nhưng vì đã quá sợ hãi không thể nói chuyện. Sau đó bị cô bé kéo sang vách đá đối diện. Đứa bé này rất là can đảm. Tôi cười mắng một câu, cúi đầu nhìn xuống, mây và sương mù phía dưới còn đang cuồn cuộn. Kỳ thần ý thức của tôi không sợ, bởi tôi đã được đám tiểu tiên khắp phi hành nhiều lần rồi. Tuy nhiên tôi không còn sợ độ cao, nhưng thân thể của tôi đang hoàn toàn vô lực, cho nên sợ hãi và độ cao là hai việc khác nhau. Tôi cảm thấy khó chịu sắp nôn ra, nhưng trong tiềm thức tôi biết, dù thế nào tôi cũng không thể nôn ra được. Cảm giác khó chịu này khiến tôi muốn phát điên. Làm Liên tỷ, Long Cung Phụng hãy tới đây, chúng ta cần thảo luận xem nên làm gì bây giờ. Tôi buông một tay để vẫy Lam Liên, tay kia bám chặt vào lan can. Tôi không thể không làm như vậy. Đôi chân tôi không còn chút sức lực nào. Nếu không dùng tay để chống đỡ cơ thể, tôi sẽ bị trượt ngã trên tấm ván kính. Ngoài ra thân thể của tôi sợ độ cao, nếu bị ngã sẽ rất mất mặt. Trong khoảng thời gian này có ít nhất là hàng chục khách du lịch đến nơi. Bọn họ đều nhìn tôi tỏ vẻ thích thú. Chỉ có một số ít đi được ở tư thế bình thường, một số khác thì chân tay run rẩy. Có mấy người phải ôm chặt lấy nhau để tăng thêm sự can đảm. Thậm chí có người còn phải để người khác dìu mới dám đi. Nhưng có rất ít người không dám tiến lên là phải ôm chặt lấy lan can giống như tôi. Một cô bé ở độ tuổi thiếu niên mặc váy hoa đang dắt theo một ông bố run rẩy. Bước chân của cô bé như đang lướt trên mặt băng mỏng. Bất chợt cô bé quay đầu nhìn tôi, còn không quên dành cho tôi một điệu cười chế giễu. Đột nhiên mặt mũi của tôi đỏ bừng, đầu tôi như sắp nổ tung vì tức giận. Từ bao giờ tôi đã rơi xuống đến mức bị mấy tiểu cô nương cười nhạo, nhưng càng nghĩ vậy, thân thể đang sợ hãi của tôi lại càng thêm lợi hại. Sau khi vẫy Lam Liên xong, tôi vội vàng thu tay, rồi bám chặt vào lan can kim loại. Cảm giác giống như tôi lo lắng tấm kính dưới chân của tôi đột nhiên vỡ ra, tôi sẽ bị rơi xuống. Tôi cũng không biết nỗi sợ hãi này từ đâu mà tới. Lam Liên ung dung bước tới bên cạnh tôi, Long Yêu Phù một tay nắm lấy lan can, chậm rãi dò từng bước đi. Lúc này cả hai người đều tàn phát ra khí tức của người sống. Rất hiển nhiên bọn họ cũng tùy cơ phân phó cho một cái thân xác, nhưng không còn nghi ngờ gì. Về thuộc tính mà nói, bọn họ còn bạo can hơn tôi. Kỳ thần trong ý thức của tôi không hề sợ hãi chút nào, mà là không thể khống chế được tấm thân đang tự nhiên sinh ra nỗi sợ hãi. Thật sự chẳng giống ai, chỉ hận không trực tiếp gieo mình xuống dưới đó. Chỉ là suy nghĩ mà thôi, đại mê hồn thuật này vô cùng quỷ dị. Nếu như tôi nhảy xuống khỏi con đường lát bằng những tấm kính này, về ý thức liệu có bị một đòn đả kích rất nặng không? Liệu có chết hay không vẫn còn chưa rõ, nhưng mà nhất định không phải chuyện tốt. Vì vậy cần phải đảm bảo rằng tôi không thể chết. Cho dù mất hết pháp lực, một chút thủ đoạn cũng không có, hơn nữa thân phận lại giống như một con chuột sợ độ cao, nhưng tôi phải đảm bảo không thể chết ở chỗ này, nếu không bản thể của tôi có thể thực sự có vấn đề lớn. Có một điều tôi có thể xác định, bản thể của ba chúng tôi vẫn đang ở trong thế giới bên ngoài, nó đang được canh giữ trong không gian bởi hắc khí của con mắt thứ ba, tương tự như là trạng thái thời gian tĩnh, chỉ là ý thức của chúng tôi mà thôi. Nhưng trung cực quỷ thuật tuyệt đối không tầm thường. Chúng tôi không dám phạm sai lầm. Một khi thần thức của chúng tôi bị chết ở đây, có trời mới biết hậu quả sẽ khủng bố đến thế nào. Thế hai người ở bên cạnh chúng tôi yên tâm được phần nào, nhưng vẫn phải chú ý tới đám khách đang qua lại. Đám người này chắc đều là những nhân vật do quỷ thuật huyễn ảo ra. Trong số đó khó mà nói trước được liệu lão tây có huyễn nào mình mà trà trộn vào trong đó không. Nếu lão ta ra tay với chúng tôi, vậy thì chúng tôi cần phải tìm cách tránh né, ít nhất cũng không thể để cho lão ta đẩy rơi xuống. Vạn nhất chúng tôi bị chết ở đây, linh hồn của chúng tôi nhất định phải chịu một đòn đả kích lớn, nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thần xác. Môi trường xung quanh đây quá cao minh rồi phải không? Nếu không phải là ký ức của tôi vẫn giữ được nguyên vẹn, có lẽ tôi đã nghĩ rằng bản thân chúng tôi đang ở đây. Cũng có thể tôi còn hoài nghi tất cả mọi thứ, là tôi đang nằm mơ ở nơi này. Điển cố về Trăng Chu Mộng Điệp lướt qua trong tâm trí của tôi. Nói thật, lúc này tôi thực sự đang bị hồ đồ, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, đâu là tỉnh, đâu là mơ. Tôi lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ không thể giải thích được trong đầu. Tôi đưa mắt nhìn Lam Liên và Long Yêu Phủ nói: hai người thử nói xem, đây là thế giới trong mơ do đại mê hồn thuật tạo ra cho chúng ta, hay là bọn chúng sắp đặt một huyễn thuật cường đại, hoặc bản thân chúng ta đang ở trong một dị lộ không gian song song? Không biết nữa. Long Yêu Phủ và Lam Liên đồng thời lắc đầu. Hiển nhiên dựa vào kinh nghiệm của mình, cả hai người bọn họ đều không thể biết được mình đang ở trong môi trường nào. Điều duy nhất có thể khẳng định, đó chính là chỉ có ý thức của chúng tôi tiến nhập vào nơi này. Nếu muốn tìm cách để có thể thoát ra khỏi nơi này, có lẽ phá vỡ đại mê hồn thuật từ con mắt quỷ thứ ba của Tây Vương Mẫu, thậm chí là phản ứng dữ dội ngược lại, sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có thể tiêu diệt được Tây Vương. Vấn đề ở chỗ đây chính là đại mê hồn thuật, tuyệt kỹ được xếp thứ 8 trong trung cực quỷ thuật, được nhắc tới trong truyền thuyết. Nếu như có thể dễ dàng phá như vậy, đã không còn là trung cực quỷ thuật nữa. Nhưng phải phá như thế nào? Lòng Yêu Phụ lẩm nhẩm mấy chữ này, một tay giữ chặt lấy lan can, trong ánh mắt hiện lên sự suy tư. Tôi và Lam Liên đưa mắt nhìn nhau, nhìn những người đi đường đang qua lại. Trong lòng của tôi tự hỏi, làm sao để phá giải được đại mê hồn thuật này đây? Suy nghĩ một hồi lâu thì tôi nhẹ nhàng nói, không cảnh thời gian ở đây hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Có lẽ chúng ta đã nắm chìm trong đó một năm, nhưng thế giới bên ngoài mới chỉ là một phần vạn giây. Đây là tầng diện giao phong với thế giới tinh thần, không cần phải để ý vấn đề về thời gian trôi qua. Điều mà chúng ta cần phải làm là tìm ra bất cứ một điểm phá định của pháp thuật về quỷ cục, sau đó thì phá vỡ chúng. Vấn đề này rất khó, nơi này tương đồng với thế giới tinh thần của Tây Vương. Hai người thử nói xem, hắn sẽ đặt điểm phá định không che giấu được ở chỗ nào đây? Hoặc nói chung là chúng ta phải giết hết chết tất cả những người đang góp mặt tại đây. Có rất nhiều kẻ bày cục thích dùng con người để làm con đường sinh cơ. Nghĩ đến chiếc nhẫn vàng trên ngón tay của Mai Nhã, tôi nói ra những suy nghĩ này. Ở đây đều là nhân vật huyền ảo trong thế giới tinh thần. Nếu có giết người cũng coi như là không có tội. Người thực sự làm được sao? Lâm Liên bĩu môi liếc nhìn tôi. Tôi vô thức nhìn cô bé gái với những mái tóc buộc chồng lên trời đã đứng ở đầu hướng tới vách đá phía xa. Cô bé đang được mẹ ôm, cô bé còn đang vẫy gọi chúng tôi. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười rồi vẫy tay đáp lại. Sau đó lập tức hạ cánh tay xuống bám chặt lấy lan can. Vẻ mặt của tôi khổ sở mà nói, hình như tôi không làm được. Tôi tự biết bản thân của tôi, cho dù những người này chỉ là nhân vật ảo được mô phỏng bởi quỷ thuật, nhưng nhìn đứa bé gái ngây thơ hoạt bát như vậy, tôi làm sao có thể ra tay? Cho nên mới nói tôi không thể làm được. Vậy thì không được rồi, hãy nghĩ ra một chiêu khác đi. Mọi người thử nói xem, nếu đây giống như là trong mộng cảnh, liệu từ từ có thức tỉnh được không? Lam Liên nhìn ra bên ngoài lan can của con đường. Cô ta nói cũng rất có căn cứ. Nếu là người rơi vào trong mộng cảnh, hành vi tự sát có khi thực sự khiến cho người ta thanh tỉnh lại, bởi vì đó không phải là bản thể bước chân vào. Không được. Tôi và Long Yêu Phù đồng thời phản đối. Long Yêu Phù lo lắng nói, nghìn vạn lần không được tự tử, cần phải biết rằng nơi đây có phải là cấu trúc của thế giới trong mơ hay không. Chúng ta còn chưa biết gì về nó. Nếu đó chỉ là huyễn cảnh thì sao? Nếu chúng ta tự sát chính mình, tự giết chết ý thức của bản thể, khiến cho linh hồn của chính mình chịu một đòn đả kích lớn, cho dù là không chết nhưng cũng mất đi chiến lực. Mọi người đừng quên chúng ta đang ra ngoài làm gì. Nếu ta nhớ không lầm, Tăng Tú Khuynh chỉ cách chúng ta vài trăm mét. Nếu cả ba chúng ta đều mất đi chiến lực do linh hồn bị trọng thương, hậu quả sẽ là... Lòng yêu phù còn chưa nói xong, tôi và Lam Liên đã đổ mồ hôi lạnh. Ôi chào, tôi đã đổ mồ hôi lạnh rồi. Mức độ huyễn cảnh này thực sự quá cao minh. Lam Liên lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, cô ta hiếu kỳ nhìn mồ hôi trên lòng bàn tay. Là giáp thì không biết đã bao lâu rồi cô ta không thể hội và cảm giác được khi mình là người sống. Cho nên đương nhiên là cô ta rất có hứng thú. Môn chủ, còn đám quỷ vật mà người nuôi dưỡng đâu? Không triệu hồi được nó hay sao? Chúng ta tay không tức sắt, pháp lực cũng mất hết. Tình cảnh này rất là nguy hiểm. Lòng yêu phù nghĩ đến điều này. Ta đã thử qua rồi nhưng mà không ai có thể vào được, cũng không thể liên lạc được. Tôi cười khổ lại, tôi đã thử vô số lần rồi. Tiểu Tiên, Kim Ngọc Khoa, Tiêu Ngọc đều không có phản ứng gì cả. Giống như bọn họ không hề tồn tại vậy. Đồng thời tôi lại lục lại kinh nghiệm của hai kiếp, xem có cảnh nào giống như hoàn cảnh lúc này hay không để tham khảo. Còn phải nói trời xanh không phụ người có tâm. Trong ký ức của Lâm Dành Nhữ có những cảnh thực sự giống như ở nơi đây. Tôi nhanh chóng nhớ lại các chi tiết, cố gắng kết nối với khung cảnh trước mặt, nhưng rõ ràng những sự kiện mà Lâm Dành Nhữ đã trải qua, về tính chất thì nó thuộc về chuỗi ác mộng liên hoàn. Cuối cùng thì Lâm Danh Nhữ đã đập tan được các điểm kết nối của những cơn ác mộng nối tiếp. Sau đó thì đã thoát được ra ngoài. Nhưng đó không phải là đại mê hồn thuật. Tuyệt kỹ chúng cực quỷ thuật này là thứ đã bị thất truyền. Lâm Danh Nhữ chưa từng gặp phải. Hắn ta chỉ nghe được một chút từ sư phụ Thượng Long. Tôi hồi tưởng lại những lời của sư tôn Thương Long trần nhân trong ký ức. Sư tôn có nói đến mấy loại phương thức, tôi đã nhớ lại rồi. Nhưng tôi không nói với hai người về những sự việc này, bởi vì Thương Long trần nhân không nói rõ chi tiết, cũng chưa nói hết những phương pháp thực thi cụ thể. Hình như trong lúc đó xảy ra một chuyện gì đó, cho nên đã cắt lời nói của sư tôn. Nhưng mà những lời nói của sư tôn đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong hoàn cảnh này. Mê hồn thuật. Chẳng lẽ tất cả những cảnh tượng nhằm vào hồn phách đều là giả? Chúng tôi giống như là thân thể của chúng tôi đang ở trên một con đường lát kính ở độ cao mấy trăm mét. Có lẽ trong thế giới mê hồn này, kỳ thực thân thể của chúng tôi đang ở trên một vách đá cao hàng vạn mét. Chỉ cần sai đi một bước chúng tôi sẽ rơi khỏi vách đá. Từ đó mà hại mệnh của chúng tôi. Mục đích cơ bản của nó phải chăng là muốn đả kích vào trong linh hồn của chúng tôi. Lâm Liên lướt qua trái phải một hồi để tìm ra những kiến giải mới. Rất có đạo lý, đây không phải là mê hồn thuật hay sao? Ngay cả cảm trí của linh hồn cũng có thể lừa gạt. Phương môn chủ, ta biết ngươi tại sao bám vào lan can không động đậy. Hóa ra là tiềm thức của ngươi đang ngăn cản, không cho loại chuyện này phát sinh. Bội phục, rất là bội phục. Lòng yêu phù nghe tôi nói như vậy thì sợ đến nhảy dựng cả lên. Hắn ta hết nhìn chỗ nọ lại nhìn chỗ kia. Sau đó cũng học theo cách của tôi. Hai bàn tay bám chặt lấy lan can. Hắn ta to con hơn tôi rất nhiều. Điều này khiến cho đám khách du lịch đi ngang qua đều bật cười chế giễu. Nhưng mà Long yêu phù thì cũng không thèm quan tâm. Tôi phải đỏ mặt thầy cho hắn ta. Các người có ổn không? Có còn là đàn ông nữa không? Lâm Liên liền trợn mắt lên, cô ta đang tỏ ra rất bất mãn. Không đúng thôi, lúc này chúng tôi đã trở thành tâm điểm chế giễu của du khách. Nhìn thái độ của Lâm Liên như vậy thì dường như cô ta đang muốn hồ tỏ cho mọi người biết cô ta không quen biết tôi và Long yêu phù, hoặc là câu nói của ngươi đã khiến cho Long yêu phù sợ hãi. Trong lòng của tôi thầm phỉ báng nhưng lại thầm tán thành ý kiến của Lam Liên. Mê hồn thuật hiểu theo nghĩa đen là khiến hồn phách trong tâm trạng hoang mang, nếu không thì làm sao có thể gọi là mê hồn thuật. Nhưng tiềm thức tôi cảm thấy bằng cách giải thích này là xa vời và hời hợt, nó không nắm được thực chất. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, từ một tên nhát gan đã biến thành hai tên. Đại ca và thúc thúc này quá nhát gan. Tôi đến để giúp hai người, hãy nắm lấy tay của tôi. tôi sẽ đưa hai người tới vách đá đối diện. Cậu bé 5 tuổi với mái bím tóc chồng ngược lên trời đang đứng giữa đám đông đang chế giễu chúng tôi. Cô bé nở một nụ cười hồn nhiên trên môi, dang rộng hai cánh tay mũ mĩm dưới ánh nắng. Cô bé, việc này không cần phiền làm đến cháu, cháu hãy quay về chỗ mẹ của cháu đi, đừng tới đây. Tôi cố nặn ra một nụ cười, nhìn cô bé đang bước tới gần. Vừa mới nói được vài câu thì đột nhiên một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra, nó khiến cho tôi phải hét lên. Trên thực tế, ý thức của bản thể đã bị dọa cho sợ hãi, nhưng còn kém xa với mức độ phải hét lên. Cái thân thể yếu ớt này thật là quá thảm hại. Tại sao tôi phải hét lên như vậy? Là bởi vì khi mà cô bé bước tới chỉ còn cách tôi khoảng 3 mét, cô bé đã vươn cánh tay nhỏ bé của mình ra. Khuôn mặt của cô bé đột nhiên sưng phồng cả lên một cách rất quỷ dị. Liền ngay sau đó phụ một tiếng, giống như là một quả bóng bị nổ, màu đỏ của máu, màu trắng của óc trộn lẫn vào nhau, văng ra tung tóe. Cả ba người chúng tôi đều mất đi thể lực và pháp lực, tốc độ phản ứng thần kinh có nhanh nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Thần xác không thể theo kịp. Đã quá muộn để tránh nó, nhất thời toàn thân của chúng tôi đều bị những thứ. Tất cả toàn thân của chúng tôi đều bị dính đầy cái thứ máu và óc lẫn lộn đó. Tiềm thức trong thần xác của tôi gào thét trên con đường lát thủy tinh cao ngất. Những tiếng kêu cha gọi mẹ vang lên chấn động cả trời xanh. Tiếng là hét rách tim rách phổi của du khách. Rất nhiều người hoảng sợ đến mức suýt nữa thì ngất đi trước cảnh tượng thê thảm đó. Những người khác thì đã phát điên, bọn họ nháo nhác xô nhau bỏ chạy. Chỉ trong một hơi thở, thế giới đã như bị đảo lộn, tình hình đột ngột chuyển biến, toàn bộ nơi này đã bị rơi vào trong cảnh tượng hỗn loạn. Cô bé gái đầu đột nhiên bị nổ tung, nhưng thân thể lại không hề đổ xuống. Cô bé vẫn dang rộng cánh tay dính đầy máu tươi và óc trắng cố gắng bước về phía chúng tôi, chỉ còn cách khoảng chừng nửa mét. Cảnh tượng này ngay lập tức chiếm hết tâm trí của tôi. Tiếng là hét, tiếng bước chân chạy náo loạn xung quanh, không còn trong tròng mắt của tôi nữa. Tôi liền cúi đầu nhìn cánh tay nhốm máu đang tiến đến gần, thân thể run lên như là rơi xuống hố băng vậy. Ôi cha mẹ ơi, lão tử đã trải qua không biết bao nhiêu là trận đánh với yêu ma quỷ quái. Những cảnh tượng thê thảm gấp trăm ngàn lần dưới địa ngục tôi cũng đã thấy qua. Tôi chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi. Nhưng với cái thần xác yếu ớt này, đương nhiên nó là một phản ứng sợ hãi rất dữ dội. Điều này không thể trách được tôi. Thật khó để ý thức của tôi không thể khống chế được nỗi sợ hãi, bởi vì đây là không gian của đại mê hồn cục. Quyền khống chế không còn nằm trong tay của tôi nữa. Cút đi! Tôi liền hét lên, hai tay vẫn ôm chặt lấy lan can. Đồng từ mắt của tôi co rút lại thành một điểm nhỏ, khóe mắt gần như bị xé toạc. Một cơn đau kịch liệt truyền đến, nhưng tôi hoàn toàn không nhận ra được. Đầu óc của tôi hoàn toàn bị hình tượng cô bé không đầu này chiếm cứ. Nỗi sợ hãi giống như sợi dây thừng đang siết cổ, nó không ngừng siết chặt lại. Cảm giác ngột ngạt đang dâng lên. Cần phải biết được rằng loại cảm giác này đã lâu lắm rồi tôi không được nếm trải. Từ khi trình độ đạo hạnh của tôi được nâng cao, những con tiểu yêu quỷ thông thường tôi chỉ khẽ lật tay là đã tiêu diệt được. Cảm giác sợ hãi dường như từ lâu đã biến mất, thực sự đã rất lâu rồi. Trong thâm tâm tôi thực sự không muốn thể nghiệm lại cảm giác sợ hãi khi mà đạo hạnh vẫn còn thấp nữa. Nhưng vào lúc này, trong tình trạng bất lực vì đại mê hồn thuật, ý thức của tôi đường phối với một thân thể cực kỳ yếu đuối, không khác gì là một tiểu quỷ nhát gan. Không bị tư duy khống chế, cảm giác sợ hãi như hình vi bóng. Tôi không muốn thể hội cảm giác sợ hãi một lần nữa cũng không được. Hai cái tay của tôi đột nhiên đưa về phía sau. Trong tiếng la hét của mọi người, cô bé không đầu dùng tay xé rách da cổ, máu tươi ập ra như suối. Tôi không biết tại sao bàn tay của cô bé lại có sức mạnh siêu nhiên đến như vậy. Cô ta đang lột sạch lớp da ở bên ngoài cơ thể của cô ta. Thị giác của tôi bị lực xung kích của cảnh tượng này không thể diễn tả được. Chỉ nghe thấy những tiếng ồn ào xung quanh đã tăng lên gấp nhiều lần. Càng có nhiều người la hét và bỏ chạy trong hoảng loạn. Có nhiều người đã ngã xuống đất và ngất xỉu cả đi. Đầu và chân tay đều bị thương, khắp người giẫm đạp lên nhau. Một số người còn bị giẫm nát đầu, nơi đây đã biến thành một tử lộ. Mà những người bị giẫm đạp chết này, thân hình bị biến dạng của bọn họ đang lảo đảo đứng dậy. Hai tay của bọn họ giơ lên, vồ lấy những người đang sống xung quanh. Khóe mắt của tôi chợt nhìn thấy cái miệng của mấy xác chết đột nhiên nứt toác cả ra. Khóe miệng của bọn họ không ngừng nứt ra đến tận mang tai. Một miệng lớn như là chậu máu được hình thành. Những chiếc răng trong miệng cũng biến đổi một cách dị thường. Chúng dài và sắc nhọn như là răng chó sói. Sau khi bắt sống được một người, cái xác đó không chút do dự há to miệng mà cắn mạnh. Một số người cắn vào cổ, một số thì cắn vào đầu của đối phương. Sau đó thì những tiếng rùm rúp, kèm theo đó là những tiếng la hét. Tiếng la hét của những người sống trước khi chết. Xung quanh tôi đều đang xảy ra loại sự tình này. Nó lan tràn ra bốn phía xung quanh, giống như là một trận ôn dịch. Những thi thể của người từng chết, từng người lại tiếp tục đứng dậy. Tuy rằng hành động của bọn họ có chút cứng nhắc, nhưng không hề chậm lại khi mà đuổi theo người sống. Toàn bộ khu vực đã giống như là cảnh tượng trong địa ngục vậy. Trong khóe mắt của tôi thì cảnh tượng nhìn thấy khiến tôi phải sợ đến toát cả mồ hôi. Chân tay của tôi run rẩy, tôi không thể khống chế được hai bàn tay của tôi nữa, gần như đã sắp buông hai tay ra rồi. Lúc này để tránh cho cô bé không đầu liên tục lột phần da còn lại của mình ra, thân thể của tôi đã bị hất ra phía ngoài lan can, chỉ còn đang cố gắng bám chặt lấy lan can. Cô bé không đầu vẫn đang tiến về phía trước, vừa đi lột da chỉ còn cách tôi vài chục centi. Tôi đã nhìn thấy nội tạng bên trong cơ thể lộ ra bên ngoài. Cô ta định đưa tay chạm vào tôi. Tôi không thể tưởng tượng được cảm giác của mình lúc này là như thế nào. Trong đáy lòng của tôi, cảm giác sợ hãi đến tột cùng càng thêm lợi hại. Nó khiến cho đôi mắt của tôi tối sầm lại. Nhưng rõ ràng ý thức bản thể của tôi là không hề sợ hãi, chỉ là không thể chống lại nỗi sợ hãi tột độ được tự động tạo ra bởi thân xác. Cho nên căn bản là tôi tự động làm một động tác tránh né. Tôi treo mình ra khỏi bên ngoài của lan can, nếu không cẩn thận tôi sẽ bị rơi xuống. Nơi đây cách mặt đất 500-600 mét. Đây là loại độ cao nào chứ? Một khi tôi bị rơi xuống thì có lẽ thân thể của tôi sẽ bị tan ra thành từng mảnh. Đừng đến đây, mau tránh ra. Tôi không thể khống chế được phải hét lên kinh hoàng. Toàn thân của tôi lông tóc đều đã dựng đứng. Từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thân thể của tôi cứng đờ, dường như tôi đã mất đi sự tồn tại của cảm giác. Một tiếng nổ lớn vang lên, đồng tử của tôi co giật dữ dội. Hiện trường phản hồi lại trong mắt của tôi đã làm cho sự hoảng sợ của tôi giảm bớt đi được đôi chút. Đó là một thân ảnh màu đỏ, hay nói chính xác hơn, đó là một đôi bàn chân đi giày cao gót màu đỏ. Bàn chân đó đang đá một cú rất mạnh vào thi thể của cô bé không đầu một cách đầy quyết liệt. Phần mũi và gót của đôi giày cao gót đó lần lượt tiếp xúc với tim phổi của cô bé. Tựa như tôi còn nhìn thấy hai vòi máu bắn lên từ chỗ tiếp xúc. Máu phun làm nhuộm đỏ cả bàn chân. Hiệu quả rất tốt, tôi nhìn thấy thi thể đang chuẩn bị tiếp xúc với tôi bị đá văng lên không trung. Cái xác tung tóe máu đỏ lăn lồng lốc trên không mấy vòng, sau đó thì rơi bịch vào một người sống đang hoảng loạn chạy trốn. Người đó hét lên một tiếng đầy thảm thiết, liền ngay sau đó một thi thể vặn vẹo lao tới cắn đứt cổ. Những chiếc răng nanh sắc nhọn cắn ngập vào cổ người đó như cắn vào một chiếc. Chỉ với một nhát cắn, đầu lâu của người đó đã đứt lìa, rồi lăn lông lốc trên mặt sàn kính. Cảnh tượng này khiến tôi sợ hãi phải kêu cha gọi mẹ. Cánh tay tôi như có một cảm giác sắp rời xa, chắc tôi sắp bị rơi xuống đến nơi rồi. Một bàn tay to lớn rắn chắc đột nhiên chồm tới, nắm lấy mái tóc dài không ngắn không dài của tôi. Sau đó thì dùng sức để mà kéo mạnh. Thân hình của tôi bị kéo qua lan can như một cái bao tải rách. Thân hình của tôi bị giáng xuống trên mặt sàn thủy tinh. Trên người của tôi dính đầy máu me, tôi chỉ có thể tiếp tục gào khóc. Cảm giác như tôi đã bị dọa cho đến sợ chết rồi. Trên thực tế, ý thức của bản thể cũng không động đậy được nữa, lại còn phải chịu đựng chấn động của thân thể. Làm sao tôi có thể chịu đựng được đây? Cầm mồm, mau chạy! Lam liền thu đôi bàn chân vừa đá bay thân thể của cô bé không đầu lại. Còn chưa kịp xử lý máu bẩn dính trên chân, cô ta đã nắm lấy tay trái của tôi. Long Yêu Phụ liền buông bàn tay to lớn đang nắm tóc của tôi ra. Hắn ta trộm bàn tay còn lại của tôi. Sau đó bọn họ điên cuồng chạy về phía vách núi đối diện. Tôi giống như là một chiếc bao tải rách bị bọn họ kéo đi. Chẳng còn cách nào khác. Thân thể của tôi không thể đứng vững trên mặt sàn thủy tinh. Chỉ có thể để mặc cho hai người bọn họ kéo lê về phía đằng trước. Hai người bọn họ mặc kệ tiếng la hét kinh hãi, tiếng khóc lóc của tôi. Bọn họ cúi gằm mặt xuống, không biết bọn họ lấy đâu ra sức mạnh. Suốt dọc đường đi, hai người không ngừng đá văng những thi thể đang lảo đảo xông tới chặn đường. Như thể bọn họ đã khôi phục lại hoàn toàn thần lực của mình. Cuối cùng cũng mở ra được một con đường máu. Hai người bọn họ kéo tôi đến vách núi đối diện. Cuối cùng chúng tôi cũng qua được cây cầu. Đúng là một con đường máu. Thân thể của tôi giống như là một cây chổi lau nhà vậy. Suốt dọc đường đi, trên người của tôi ướt đẫm toàn là máu, bộ đồ hàng hiệu cũng thấm đẫm. Tôi đã sợ đến mức tam hồn thất phách đều sắp bay cả ra ngoài. Suốt dọc đường đi, những thần xác chết đó không ngừng há miệng đỏ lòm để ra cắn tôi. Lần nguy hiểm nhất là cái miệng như là chậu máu đầy răng nhọn, chỉ còn cách thân thể của tôi có một gang tay. Nếu không có phản ứng nhanh của Lam Liên đạp bay cái xác chết đó đi một lần nữa, tôi đã bị cái xác chết đó cắn đứt cổ rồi. Thần xác của tôi sợ hãi đến hồn phách thất lạc, đúng thật là quá mất mặt. Nhưng đó cũng không ảnh hưởng đến ý thức của bản thể của tôi. Tôi thầm niệm đồng thanh tâm chú ngữ quen thuộc, cố gắng không để cho sự hoảng sợ đó do cơ thể tạo ra ảnh hưởng đến ý niệm của bản thân. Tôi quyết không bao giờ bị dao động. Một khi bị cơn hoảng sợ xâm chiếm, vậy thì cả trong lẫn ngoài đều nắm chìm trong khu vực của nỗi sợ hãi, không thể nào thoát được ra ngoài. Đó mới là nỗi kinh hoàng thực sự. Tôi rất ý thức được vấn đề này. Tôi mơ hồ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều là nền tảng của đại mê hồn thuật. Nó đúng là luyện ngục được bày bố ra để mà phá hủy tâm cảnh của những pháp sư bình thường. Trong cảnh tượng vô cùng khủng bố này, tôi nghĩ một khi tâm hồn bị mất đi, tôi sẽ bị chết một cách triệt để trong không gian đại mê hồn thuật rộng lớn này. Ngược lại, chỉ cần bạn kiên quyết không để mê mở tâm thất, bạn có thể sống sót từ trong tử trận. Rất rõ ràng, trong khi đầu óc đã thanh tỉnh lại, còn phải đảm bảo an toàn cho chính thân xác của mình. Nếu bị giết bởi một thứ tà vật nào đó, có lẽ linh hồn của bản thể sẽ bị một đòn xung kích không hề nhỏ. Nhưng mà hiệu quả đòn đả kích đó không còn nghiêm trọng bằng việc để mê thất đi tâm trí. Chỉ là trong lòng của tôi sinh ra một khái niệm mơ hồ như vậy, nhưng tôi lại không thể nghĩ xa hơn được. Bởi vì cảnh tượng kinh dị mà tôi chưa bao giờ thấy đột nhiên xuất hiện. Gần như tất cả các tế bào lưu chuyển trong cơ thể của tôi đều sắp nổ tung. Ngay cả khi ý thức của bản thể gắng gượng kháng cự lại, nhưng suýt nữa thì tôi đã bị cảm giác sợ hãi công tâm, thật sự là quá nguy hiểm. Cây cầu kính đã trở thành thi sơn huyết hải, xác chết chất chồng máu tươi lai láng. Nhưng đây chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều kinh hoàng nhất là tất cả những người chết trên cây cầu kính đó đã bị biến thành xác chết biết đi. Những xác chết biết đi này bắt đầu cắn xé và ăn thịt lẫn nhau. Chỉ có một xác chết nữ với mái tóc buông xõa. Xác chết này há miệng cắn vào má trái của một xác chết biết đi. Da và xương mặt bị xé nát, một thứ chất lỏng rất khủng khiếp bắn tung tóe. Xác chết biết đi bị cắn vào má đỏ liền dùng một bàn tay đâm vào bụng của xác chết nữ, sau đó thì kéo mạnh ra. Phần ruột màu xanh lục bị lôi ra, cộng với những vòi máu phun tung tóe trên mặt đất. Phần nội tạng đó sổ ra lòng thòng kéo lê trên mặt đất. Một xác chết biết đi ở phía sau dẫm lên, liền sau đó nó bị chặt đứt. Đây chỉ là một trong những cảnh tượng đã xảy ra ở khắp nơi. Cả một cây cầu kính đang xảy ra những cảnh tượng hãi hùng như vậy. Những xác chết biết đi ngày càng ít hơn, bọn chúng không ngừng cắn xé, ăn thịt lẫn nhau. Có thể nói là hung tàn hơn cả dã thú, chúng còn nhồm nhòm nuốt chừng máu thịt của đồng loại. Và sau đó một con quái vật vô cùng khủng bố đã xuất hiện. Nó chính là một con quái vật đã được ghép thành sau khi đã nuốt chừng hơn chục xác chết biết đi. Con quái vật này có hơn chục cái đầu lâu được mọc từ trên khắp cơ thể. Nó mọc ra 8 đôi chân giống như một con nhện khổng lồ. Con quái vật này nằm dạp xuống mặt cầu mà di chuyển. Trên suốt dọc đường đi, tất cả mọi xác chết trên cây cầu kính đều bị nó nuốt vào trong bụng. Một con quái vật cao lớn nằm 6 mét, thân dài hơn 10 mét, hơn 100 cái đầu đã được mọc ra. Ở phần đầu con quái vật là một cái đầu lâu nữ nhân to lớn đang hùng dữ ngẩng đầu lên trời gầm thét. Những đôi chân vẫn còn nhiều hơn cả số chân của con chuốn chiếu đang cùng di động. Nó đang vùng vẫy đuổi theo chúng tôi, còn chúng tôi thì đang nỗ lực trèo lên trên vách đá. Sau một hồi hỗn loạn vừa rồi, cả ba chúng tôi đã hoàn toàn không còn sức lực. Cũng không thể nào trách được, chúng tôi đã liều mạng lao đến đây. Lam Liên và Long Yêu Phù đã phát huy hết sức lực. Chúng tôi hết sức nằm đó, không còn sức để mà đứng lên nữa. Thì cũng không nói gì thêm, cái thân xác hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa. Vừa rồi trong lúc hỗn loạn, số người sống bên vách núi cũng rất nhiều. Tất cả đều tập thể xoay xuống dưới chân núi. Nếu không, chúng tôi đã chạm trán với đám xác sống biết đi trên vách đá này. Nhưng mà hiện tại tất cả những xác chết biết đi trên con đường lát kính đã được tích hợp lại, biến nó trở thành một con quái vật gớm ghiếc đáng sợ với hàng trăm cái đầu. Nó đang hùng hãn lao đến trước mặt của chúng tôi. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên tôi phát hiện ra thân thể tôi đã được phục hồi sức mạnh một cách khó hiểu. Đã có thể là do thân thể của tôi tiếp xúc với mặt đất, điều này khiến cho tôi vô cùng mừng rỡ. Tôi liền vội vàng nhảy lên đỡ lấy tấm thân đang loạng choạng của Lam Liên và Long Yêu Phù, không quan tâm đến con quái vật. Cả ba chúng tôi thuận theo con đường núi mà chảy xuống. Điều quỷ dị là có một nguồn năng lượng vô tận đang cung cấp cho thân thể của tôi. Xem ra đại mê hồn thuật đã thiết định, thân xác của tôi lúc này vô cùng sợ độ cao. Nhưng trên mặt đất bằng phẳng, thể lực của tôi lại mạnh hơn những người khác rất nhiều. Ôi trời, đó là cái gì vậy? Long Yêu Phù bị tôi kéo chạy, vừa chạy hắn vừa quay đầu nhìn lại, vẻ mặt hắn ta sợ hãi đến biến dạng. Đó là một con quái vật được tổ hợp bằng tất cả những xác chết biết đi trên cầu kính. Đừng hỏi nữa, tên khốn này nhà ngươi mau chạy đi. Lam Liên đằng quàng đôi giày cao gót đi rồi. Cô ta đang đi chân trần thục mạng, chạy theo tôi. Đối với việc chạy chân đất trên con đường núi này sẽ ra sao? Không có thời gian để mà quan tâm tới. Con quái vật siêu khủng khiếp phía sau sẽ đuổi kịp chúng tôi bất cứ lúc nào. Vậy thì làm gì còn đầu óc đâu mà cảm nhận đau đớn dưới bàn chân. Chúng tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy. Đùa cái gì chứ? Một trưởng môn Mao Sơn Quỷ Môn uy danh hiển hách như tôi, ai có thể ngờ rằng có một ngày tôi lại phải chạy như chó nhà đám thế này đây. Không biết từ lúc nào tiếng gầm thét của quái vật mỗi lúc càng xa. Khi chúng tôi chạy xuống đến chân núi, ngoảnh mặt lại nhìn thì con quái vật đó đã biến mất. Cả ba chúng tôi cùng thở hổn hển rồi ngã lăn xuống mặt đất. Tôi nằm bất động theo hình chữ đại ở nơi đó, không một ai muốn đứng dậy. Tim chúng tôi đang đập thình thịch, tựa hồ như là nó đang muốn nhảy lên tận cổ họng. Chỉ cần hồi tưởng lại những cảnh tượng vừa rồi, tôi cứ ngỡ hình như mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Không, đây không phải là không gian huyễn hoặc của đại mê hồn thuật của Tây Vương, nhưng so với ác mộng thì có gì khác biệt? Không đúng, vẫn có sự khác biệt. Chết trong ác mộng sẽ không hề tổn hại đến thân thể khi tỉnh mộng, nhưng nếu bị giết chết trong không gian đại mê hồn thuật rộng lớn, hậu quả có thể rất nghiêm trọng đến mức không ai dám dễ dàng dám đi thử nghiệm. Cái thứ quái vật đó tại sao không xuống núi đuổi theo chúng ta? Long Yêu Phụ nằm ở đó thở hổn hển, đột nhiên hắn ta cất tiếng hỏi. Chỉ có trời mới biết được. Lam Liên gắng gượng dậy. Cô ta duỗi tay trải lại mái tóc đã rối bù, trên đó còn dính đầy máu thịt trông rất kinh tởm. Oái, tôi đưa mắt nhìn Lam Liên, sau đó lại ngửi thấy mùi máu thịt tanh nồng nặc trên người của tôi. Tôi rất muốn nôn nhưng mà tôi không sao có thể nôn ra được. Tôi chống hai tay ngồi dậy, sau đó thì nhìn họ mà nói. Rất có thể có sự giới hạn, nếu chúng ta ra khỏi phạm vi nhất định, con quái vật đó không dám đuổi theo. Không có lý, Lam Liên và Long Yêu Phù suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu tán đồng. Con quái vật đó xuất hiện thật là kỳ quái phải không? Long Yêu Phù cau mày, lúc này hắn ta đang tìm được vị trí tốt, không những có gió mát, còn có thể dựa vào một tảng đá. Lam Liên cũng trèo qua ngồi dựa vào đá giống như là Long Yêu Phù. Tôi vô thức đưa tay đút vào trong túi, đột nhiên tôi dừng tay lại, bởi trong túi trống không, không có bao thuốc lá. Xem ra tôi hút được một điếu lúc này là một sự hưởng thụ quá xa hoa rồi. Tôi bất lực siết chặt các ngón tay. Lòng cung phụng, người có nghi ngờ rằng con quái vật to lớn tập hợp từ hơn trăm xác chết biết đi, liệu có phải là một đạo ý niệm bản thể của Tây Vương thể hiện trong không gian đại mi hồn thuật rộng lớn này không? Sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi liền quay sang hỏi Lam Liên. Đừng nói là loại này khả năng này không nhỏ, Lam Liên bắt đầu chìm vào trong suy nghĩ. Môn chủ, ta cũng nghĩ như vậy, nếu mà con yêu quái đó hiện thân là một đạo ý niệm của Tây Vương, phải chăng là nói chỉ cần chúng ta tìm được tiêu diệt, chỉ cần chúng ta tìm cách tiêu diệt được con yêu quái đó, có thể gây ra tổn hại nặng nề đến linh hồn bản thể của Tây Vương, sau đó chúng ta có thể phá vỡ mê hồn thuật. Long Yêu Phù ánh mắt trở nên nghiêm túc, hiển nhiên hắn ta cảm thấy thủ đoạn này có thể phát huy được tác dụng. Tôi và Lam Liên ngồi dựa lưng vào tảng đá, cả hai đều trầm ngâm suy nghĩ. Đúng vậy, từ những gì chúng ta đã thấy cho đến nay, có vẻ như con quái vật to lớn này được tụ hợp bởi một đạo ý niệm của Tây Vương. Nếu có thể tiêu diệt được con quái vật này, thực sự chúng tôi có hy vọng phá vỡ được đại mê hồn trận. Lắc đầu cười khổ, tôi liền xua tay nói, dù sao suy luận này là đúng, chúng ta trong tay không một tấc sắc, tất cả đều mất hết pháp lực, thân thể thì yếu ớt, cũng không biết là khi nào sẽ mất sức lực ngã gục xuống. Trong trạng thái hiện nay, tuy rằng chúng ta có 3 người, nhưng mà làm thế nào để chúng ta có thể giết một con quái vật to lớn với cả 100 cái đầu đây? Ngay sau khi tôi nói câu này, 2 người bọn họ đều ngồi yên bất động, bởi vì những gì tôi nói đều là những khó khăn lớn nhất của chúng tôi hiện nay. Nếu như pháp lực của chúng tôi vẫn còn, sức mạnh của thân thể cứng như sắt thép, một con quái vật như vậy, chỉ 2 đòn chúng tôi có thể tiêu diệt được. Nhưng mà lúc này thì không. Điều quan trọng nhất là cho dù thanh kiếm gỗ đào hay các loại pháp khí khác cũng vậy, không hề có một thứ gì trong tay. Chúng tôi có thể chiến đấu tay không được không? Đó không phải là một trò đùa hay sao? Mọi người đều biết đối phương khủng bố như thế nào. Vũ khí, cần có vũ khí phải không? Mọi người nhìn xem, phía xa chẳng phải có một ngôi làng sao? Người dân trong ngôi làng đó chắc chắn phải có dụng cụ bằng sắt trong tay chứ. Lam Liên đột nhiên chỉ về phía xa mà nói như vậy. Thưa quý vị, cuốn 27 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cuốn tiếp theo.